Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 22. Cứu người, hầu gái chuyện đã xảy ra một phen thảo luận về sau. Cuối cùng là Hạ Man, đen nhánh là lị thế giới sự tình, cũng xử lý không sai biệt lắm. Ngay tại Emilia tự hỏi muốn hay không đi thế giới mới đi một vòng thời điểm. Một người mới gia nhập group chat bên trong. Mato Sakura, ai đến? Van cầu các ngươi, mau cứu ta đi. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện danh tự. Emilia không khỏi mày nhíu lại một chút. Cảm thấy ngoài ý muốn. Người mới vậy mà là Mato Sakura. Tosaka Jin, chuyện gì xảy ra Sakura? Chuyện gì xảy ra? Sakura, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi bây giờ ở nơi đó. Sakura, Mato Sakura, tỷ tỷ, mau cứu ta, có côn trùng, chấm ngoặc kép, côn trùng. Emilia lập tức kịp phản ứng, là 4 trận chiến thời kỳ Mato Sakura, chỉ có 4 trận chiến thời kỳ, Mato Sakura mới có thể bị côn trùng cắn. Tosaka Jin, ngươi chờ, anh, ta lập tức đi ngay cứu ngươi. Emilia, ta cũng đi, tiếp theo giây. Hắn liền thông qua xuyên qua vòng tay, khóa chặt Mato Sakura vị trí. Một cái đại môn tại Emilia trước mặt mở rộng. Emilia xuyên qua cái này phiến đại môn, đến Fate Zero thế giới. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cái phết thế giới song song thế giới đi. Dù sao tại Tosaka Jin thế giới, 5 trận chiến đều đã trở thành trôi qua lúc. Emilia tại tiến vào Fate Zero thế giới, liền đi tới một tòa trùng quật, đại lượng côn trùng từ 4 phương 8 hướng nhào về phía một cái khóc lớn tiếng kêu la lị. Emilia lông mày nhíu lại, nếu như hắn không có nhớ lầm, đây cũng là mấy lần trước tiến vào trùng quật Mato Sakura đi. Lúc trước Mato Kariya nghe nói Mato Sakura bị nhận làm con thừa tự đến nhà Mato, vội vàng gấp trở về thời điểm, Mato Sakura đã tại trùng quật bên trong an tĩnh nằm. Sẽ không khóc cũng sẽ không gọi. Mato Joken từng theo hắn nói qua, ban sơ 3 ngày nàng kêu khóc được nhưng lớn tiếng a. Từ ngày thứ 4 bắt đầu liền âm thanh đều không phát ra được. Hôm nay trời vừa sáng ta liền đem nàng ném vào trùng kho bên trong, thử một chút nàng có thể chống bao lâu. Ha ha, bị côn trùng giày xéo hơn nửa ngày, nàng lại còn không tắt thở. Tosaka nhà tài liệu thật là khiến người ta khó mà dứt bỏ a, từ một điểm này cũng có thể thấy được. Hiện tại kêu khóc Mato Sakura, không phải lần đầu tiên tiến vào trùng quật, chính là lần thứ 2 tiến vào trùng quật. Cũng chỉ có nàng bây giờ, mới có tinh lực khóc lớn. Chờ đến ngày thứ 4, ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Emilia nhìn thấy cái này một màn về sau, kìm lòng không được thở dài. Một cỗ vô hình hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét mà ra. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là địa ngục chi hỏa. Cỗ này cường đại đến ngay cả linh hồn đều có thể đốt thành cho bụi hỏa diễm những nơi đi qua. Đại lượng côn trùng đều bị thiêu chết, thậm chí tự liền thi thể đều không có để lại. Cùng lúc đó, lại một cái đại môn từ trùng quật bên trong mở ra. Tosaka Jin từ trong cửa lớn vọt ra, nhìn Emilia một chút về sau, liền khóa chặt co đầu rút cổ tại trùng quật nơi hẻo lánh. Cầm điện thoại run lẩy bẩy Mato Sakura. Sakura, nàng một thanh xông đi lên, đem Mato Sakura ôm vào trong lòng. Emilia nhìn thấy cái này một màn, cũng không có tiến lên đánh gãy đôi tỉ muội này gặp mặt. Ngược lại rời đi trùng quật, hành tàu ở giữa đồng dinh thự. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là sống mấy trăm năm. Sớm đã đáng chết ma thuật sư Mato Joken đem Mato Sakura ném tới trùng quật về sau liền rời đi, cho nên bản thân hắn cũng không tại trùng quật bên trong. Bất quá trùng quật bên trong có đại lượng ma thuật, bởi vậy tại Emilia xuất hiện thời điểm, Mato Joken liền biết có người xa lạ tiến vào trong nhà mình. Cho nên hắn không chút do dự hướng phía trùng quật đi tới. Hắn đến muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, dám vào xâm mình dinh thự. Một phút sau, hai người tại trùng quật phía ngoài một đầu hành lang ăn ảnh gặp. Mato Zoken không lông đầu chọc cùng tứ chi đều đã so như xác ướp bình thường già yếu héo rút. Thâm tàng tại lõm trong hốc mắt hai mắt vẫn như cũ tinh quang lấp lóe. Là một cái bề ngoài cùng khí tức đều khác hẳn với thường nhân quái dị lão nhân. Hắn nhìn thấy Emilia, khóe miệng đã nứt ra một cái nhìn như nụ cười dữ tợn. Ta, chấm ngoặc kép, nhưng mà Emilia nhưng không có muốn cùng đối phương đáp lời ý tứ. Tại Mato Zoken mở miệng trong nháy mắt, liền ném ra một đoàn địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa tại Emilia điều khiển hạ, hóa thành một thanh thiêu đốt hỏa diễm cự kiếm. Tại trong khoảnh khắc quán xuyên Mato Zoken tim, nhiệt độ cao nháy mắt đem Mato Zoken thân thể thiêu thành cho tan. Mato Zoken nhục thể như vậy tử vong, nhưng làm một sống mấy trăm năm lão côn trùng, thân thể này hủy diệt, đối với Mato Zoken mà nói, cũng không có nghĩa là tử vong, bởi vì hắn còn có chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc, những này chuẩn bị ở sau tại Emilia trước mặt, một chút tác dụng cũng không có. Emilia búng tay một cái, quán xuyên Mato Zoken hỏa diễm cự kiếm sụp đổ, hóa thành một tia từng sợi hỏa diễm, hướng về toàn bộ Mato phủ đệ lan tràn. Mấy phút sau, giấu ở Mato trong phủ đệ tất cả côn trùng đều bị địa ngục chi hỏa đốt thành cho tự liền. Mato Zoken não trùng cũng không ngoại lệ. Cái này, Mato Zoken xem như triệt để chết rồi. Thậm chí với hắn linh hồn đều rơi vào Emilia trong tay. Mười mấy phút sau, Tosaka Jin ôm ngủ Mato Sakura từ trùng quật bên trong đi ra. Biểu lộ nghiêm túc tràn đầy sát khí. Mato Zoken cái kia lão hỗn đản đâu? Ta muốn giết hắn. Emilia chỉ trên bàn một cái hộp nói ra. Đã chết, bất quá linh hồn còn tại nơi này. Ta đặt ở hộp rơi. Ngươi tùy ý xử trí. Tosaka Jin nhìn trên bàn hộp, hận không thể một quyền đem hộp bên trong linh hồn lấy ra, hung hăng tra tấn một phen. Nhưng nàng cuối cùng không phải loại kia hung tàn đến ngay cả địch nhân linh hồn đều không buông tha hung nhân. Cắn răng nghiến lợi sau một lúc, đưa tay phóng xuất ra một con cỡ nhỏ thần thánh diệt mũi tên, đem hộp tính cả bên trong linh hồn đánh thành vỡ nát. Xem như cho Mato Zoken một cái thống khoái đi. Đón lấy đến ngươi định làm gì? Emilia ngồi ở trên ghế salon hỏi. Tosaka Jin nhìn trong lồng ngực của mình muội muội một chút, nói ra, ta muốn đem Sakura còn cho ba ba. Sau đó thì sao? Để Tosaka Tokiomi lần nữa đem nàng đưa người. Emilia cười khẽ, tại cái nào đó thế giới tuyến, Tosaka Tokiomi thật đúng là làm như vậy. Emilia nhớ kỹ lần này, Tosaka Tokiomi đem Mato Sakura đưa cho Edelfell gia tộc, mà Tosaka gia tộc và vị này Edelfell gia tộc nguồn gốc, muốn truy tìm đến 60 năm trước lần thứ 3 đại chiến chén thánh. Lúc ấy Edelfell sai phái ra một đôi tỉ muội đi thành phố Fuyuki tham gia lần thứ 3 đại chiến chén thánh, kết quả tại cuộc chiến tranh này bên trong tỉ muội bất hòa, muội muội chiến tử. Tỷ tỷ một người còn sống, nhưng trên thực tế, muội muội cũng không có chiến tử, bị Tosaka Jin ra ra sau khi đánh bại, trở thành đối phương lão bà, đến chết đều chưa có trở lại qua mình gia tộc, cho nên Tosaka Tokiomi mới có thể đem Mato Sakura đưa đến Edelfell gia tộc. Bởi vì Mato Sakura thể nội có một phần tư Edelfell gia tộc huyết mạch. Liên quan tới điểm này, Tosaka Jin cũng là lòng dạ biết rõ. Dĩ nhiên không phải. Tosaka Jin lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.